Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1221, Trác Quận sát cơ lên. Hậu chiêu, Dương Ngạn hư sững sờ. Dương Quảng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi mà đưa lỗ tai nghe tới. Dương Ngạn hư cung kính đi lên trước. Lại nghe Dương Quảng xì xào bàn tán. Dương Ngạn hư con mắt càng mở càng lớn, lập tức lộ ra một vệt kinh sợ, sắc mặt thay đổi đến bệ hạ, hạ quan chắc chắn vì là bệ hạ liều mạng hiệu lực, vì là bệ hạ hoàn thành đại nghiệp, trẻ nhỏ dễ dậy vậy, ngươi mà lui ra đi. Dương Ngạn hư lùi lại, mới gặp Dương Quảng không nhanh không chậm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đem vuốt vuốt một con như ý. Ngươi đến, hạ quan ở, có binh sĩ đứng ra, truyền chỉ, chiếu lấy bên phải kiêu vệ tướng quân Đường Công Lý Uyên vì là Thái Nguyên lưu thủ. Lấy hổ bí lang tướng Vương Uy, răng nanh lang tướng Cao Quân Nhã vì đó phó, binh tướng đòi chân địch nhi, nội thị nghe vậy sững sờ, lập tức cung kính thi lễ, nổi lên chiếu thư xoay người rời đi, ngày đó động thủ người ai. Có từng đã điều tra xong. Trương Bách Nhân tắm rửa thay y phục, thay đổi một bộ áo bào màu tím, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, bi thống. Nghe xong lời này, Trương Lệ Hoa đưa lên trong tay đã sớm chuẩn bị xong văn án. Động thủ người Lý gia phụ tử, cùng với Vũ Văn Thành Đô, chuyên trư thế gia Vương Nghệ đám người chờ. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân tiếp nhận văn án. Nhìn một hồi mới nói, mọi người chu diệt Trương Tu Đà, lẽ ra bản đô đốc lẽ ra nên trong lòng sinh ra ý nghĩ mới là. Nhưng một mực không có cảm ứng chút nào, hòa thượng kia nội tình có từng đã điều tra xong. Trương Bách Nhân cầm trong tay công văn bỏ xuống, lộ ra một vệt trầm tư, hòa thượng lai lịch không biết, trung thổ chưa từng gặp hòa thượng này cái bóng. Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, hơi làm trầm tư nói, phiền toái. Thái Nguyên Lý Uyên nhìn trong tay chiếu thư, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau mới nói, bệ hạ chiếu thư thật đúng là cập thời vũ, ngày sau ta Lý gia có thể quang minh chính đại chấp trưởng Thái Nguyên. Bệ hạ muốn trinh phạt, Ngõa Cương, chư vị kế sách tốt mang ra. Lý Uyên nhìn về phía huynh đệ trong nhà, dòng dõi, Hải Nhi đã phái Lý Tĩnh Hồng phất tiến về phía trước Ngõa Cương. Nhờ vả Ngõa Cương, cái kia Trương Trọng Kiên đã nhìn trộm chí đạo, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp bên dưới, giết trừ Ngõa Cương dễ như trở bàn tay. Lý Kiến Thành mang trên mặt nụ cười, nói thật nếu bàn về mưu kế, tài năng quân sự, Lý Kiến Thành cũng không so với Lý Thế Dân kém. Nghe xong lời này, Lý Uyên mặt nở nụ cười. Tốt, con ta làm không tệ. Chúng ta điểm đủ binh mã, ở tiến hành nội ứng. Chỉ là Ngõa Cương không ở lời hạ. Bên trong có chúng ta thám tử. Ở ngoài có Nguyên Bá dũng mãnh vô địch. Chỉ là một cái Ngõa Cương mà thôi. Trong nháy mắt có thể hạ. Lý Kiến Thành ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tự tin. Lần này phát binh lấy nhiều thiếu vì là nghi. Lý Uyên nhìn về phía Lý Thần Thông cùng Lý Kiến Thành. Lý Thần Thông sờ lên cằm. Bây giờ loạn lên, phản tặc vô số, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần ta Thái Nguyên. Chúng ta có Lý Tích trong bóng tối tiếp dẫn, lại có Cầu Nhiêm Khách, Lý Tĩnh, Hồng Phất trong bóng tối phát lực. Hai vị trí đạo cường giả giết cái kia Ngõa Cương dễ như ăn cháo. Mấy ngàn người là đủ. Lý Thần Thông cười nói. Lời ấy đại thiện. Vậy liền phát binh mấy ngàn. Tiến về phía trước Ngõa Cương núi. Lý Uyên mặt nở nụ cười. Mọi người tản đi mới gặp Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm trở lại thư phòng. Một lát sau mới chấp bút. Cấp tốc viết một phong tự viết đưa cho bên người thị vệ. Truyền cho Từ Thế Tích, Ngõa Cương núi. Từ Thế Tích nhìn trong tay hai phần công văn, lộ ra vẻ trầm tư, thật sự là khó có thể lý giải. Lý Phiệt lại muốn đến vây công Ngõa Cương. Lý Nguyên Bá dĩ nhiên tự mình ra tay. Tư thế tích lộ ra vẻ trầm tư. Ngõa Cương trại tuy rằng quần hùng khá chúng, nhưng nếu nói có thể chống lại Lý Nguyên Bá người, nhưng một cái không có. Xem ra chỉ có thể điều động Đoạt Long đại trận. Chỉ có lợi dụng Đoạt Long đại trận lúc nãy có thể khắc chế Lý Nguyên Bá. Tư thế tích ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Tốt công làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này. Địch Nhượng Chính đang uống tửu thủy, nhìn thấy tư thế tích đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại thủ lĩnh, sợ là sự tình không ổn. Lý Phiệt lại điều động cao thủ đến đây vây quét ta Ngõa Cương núi. Tư thế tích sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Nguyên Bá tự mình ra tay. Ô, Địch Nhượng động tác dừng lại, liền ngay cả đều tỉnh rượu ba phân, chậm rãi ngồi dậy vuốt ve bên người hồ lô, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lý Nguyên Bá, võ lực của ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Ta Ngõa Cương quần hùng vô số, nhưng nếu nói chống lại Lý Nguyên Bá vũ dũng, nhưng là mạnh mẽ chưa bát, nhưng lại không có một người. Lẽ nào ta Ngõa Cương núi không chờ đại đô đốc đến nhà, liền muốn trước tiên hủy diệt ở đây tư trong tay hay sao? Đại thủ lĩnh bình tĩnh đừng nóng, việc này không bằng giao cho Lý Mật đi làm, một người có thể suy yếu Lý Mật quyền thế trong tay. Hai người có thể ở sau lưng quan sát một chút tình thế. Chỉ là Đoạt Long đại trận lần này là nhất định phải thuyên chuyển không thể, tư thế tích thở dài. Một hơi, nghe lời nói này, Địch Nhượng nhìn về phía một bên Cổ Hùng. Cổ Hùng nghe vậy gật gật đầu. Lý Nguyên Bá cuối cùng là mối họa, vẫn cần nghĩ một biện pháp ngoại trừ mới là. Trác Quận Trương Bách Nhân nhìn trong sân mai vàng, con mắt chậm rãi ngậm lại. Các ngươi nếu yêu thích tranh quyền đoạt lợi, yêu thích giết chóc, cái kia ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Lý Nguyên Bá người này tuy rằng chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh, nhưng một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, đủ để cải biến chiến cuộc cân bằng. Ngươi dám giết huynh đệ ta, ta liền muốn ngươi đền mạng. Trương Bách Nhân bàn tay hơi động, mai vàng lại tự động bóc ra, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay. Trong tay một đạo thần hoa lưu truyền, mai vàng trong phút chốc sinh trưởng vô số đóa hoa. Không không nhi gì ở Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Không lâu lắm, không không nhi sắc mặt cung kính đi tới. Tiên sinh, người đi Ngõa Cương chân núi hả? Thay ta làm một việc. Trương Bách Nhân nhìn không không nhi, trong tay nhiều hơn một hoàn thuốc. Người dịch dung thành Lý Kiến thành dáng vẻ, đem Lý Nguyên Bá lừa gạt đi ra ngoài. A, không không nhi sững sờ. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, truyền âm nhập mật, không ngừng phân phó không không nhi. Một lát sau mới gặp không không nhi sắc mặt ngạc nhiên. A, đô đốc, này quá nguy hiểm, sơ ý một chút, tiểu nhân thì sẽ bị mất mạng. Kính xin đô đốc khai ân, lưu tiểu nhân một cái tính mạng ở ngài trước người cống hiến cho. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn không không nhi. Ngươi như không đi, vậy ta đây liền đưa ngươi đi Hoàng Tuyền. Đi, đi, đi, tiểu nhân đi vẫn không được sao? Không không nhi gặp Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ phân tán, không giống giả bộ, nhất thời hoảng hồn, vội vã mở miệng hẳn là. Nếu gọi ngươi ra tay, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi tu luyện ta ngũ thần ngự quỷ đại pháp, ta lấy tiên thiên thần linh vì ngươi che đậy thiên cơ, ai có thể nhìn thấu ngươi kẽ hở? Trương Bách Nhân vỗ vỗ không không nhi bả vai. Nhớ kỹ, nhất định muốn theo ta nói đi làm, không thể có chút sai lầm. Nhìn trong tay viên thuốc, không không nhi trên mặt mang theo cười khổ. Đơn giản là không chỗ nói để ý đi. Chính mình chỉ là một trộm vặt, làm thế nào nổi lên giết người cướp của buôn bán. Nhưng Trương Bách Nhân hắn lại làm trái không được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ hướng về Trác Quận phương hướng chạy đi. Lý Nguyên Bá nghịch chuyển Bá Vương chân thân, không dễ giết a. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, không dễ giết cũng muốn giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.